không có vấn đề gì chứ? Doãn Chí Côn lấy làm kinh hãi, sau đó vui mừng khấp khởi. Diệp đạo hữu, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Diệp Chí Thu cười nói, ý môn chủ là tự hồ đã biết trước ta ở chỗ này. Doãn Chí Côn nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói ra, nơi này không tiện nói chuyện, Diệp đạo hữu mời hai vị đi theo ta. Xem bộ dáng của Doãn Chí Côn là vô cùng cẩn thận, Diệp Chí Thu gật đầu, cầm tay Lưỡi Tết đi theo. Cách đó không xa tìm một quán cà phê, Doãn Chí Côn để hai người đệ tử ở bên ngoài coi chừng, lúc này mới nói ra, tại Côn Luân Sơn Diệp đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ, đã cứu mấy đồ đệ của ta, Doãn mỗ còn chưa có lời cảm tạ. Khách khí rồi, thiên hạ đạo môn là người một nhà, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Diệp Chí Thu nói, Doãn Chí Côn gật đầu, lại hạ giọng tiếp tục nói, xin hỏi Diệp đạo hữu, lần này tới Nam Dương là vì chuyện của Tử Tổ Hồng sao? Diệp Chí Thu cũng không giấu giếm, gật đầu nói ra, đúng là như thế, xem ra Doãn môn chủ biết chuyện này. Nào chỉ có ta biết đâu, toàn bộ người trong giới thuật phái ở Nam Dương cơ hồ đều biết hết rồi. Doãn Chí Côn cười khổ. Diệp Chí Thu ngạc nhiên cười nói, ta đêm qua mới nhìn thấy Tử Tổ Hồng, làm sao sáng ngày hôm nay người người tại Đại Mã Quốc đều biết được? Doãn Chí Côn sắc mặt nghiêm túc nói ra, giờ đã đệ có chỗ không biết rồi. Tối ngày hôm qua, Tử Tổ Hồng đã tung ra anh hùng thiếp, triệu tập tất cả mọi người ở phái Nam Dương đến đây cùng ngươi đấu pháp. Ồ, anh hùng thiếp. Diệp Chí Thu vui vẻ, thật không nghĩ tới Tử Tổ Hồng cái tên cháu trai này, một bên thì cùng mình bàn điều kiện, một bên âm thầm bố trí, thật là thâm bất khả chắc. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ, biên dịch và diễn đọc Hải Đăng. Diễn biến tập tiếp theo như thế nào? Âm mưu của Tử Tổ Hồng trong việc phát anh hùng thiếp mời tất cả mọi người trong các môn phái ở Nam Dương đến làm cái gì? Có huyền cơ gì trong đó? Liệu Lân Lập Ảnh có phải theo Tử Tổ Hồng ở cùng hắn 3 ngày 3 đêm để hắn dở cái trò quỷ kia hay không? Mời quý vị và các bạn đón nghe qua tập 24 nhé. Hải Đăng trân trọng cảm ơn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và có một buổi tối yên bình bên cạnh gia đình của mình. Để theo dõi và cùng bàn luận về các bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ này thì các bạn vui lòng lên Facebook, follow fanpage MC Hải Đăng và tham gia nhóm kín Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 94. Doãn Chí Côn gật đầu, ta nhận được anh hùng thiếp của Tư Tổ Hồng mới biết chuyện ngươi đến Nam Dương. Lưỡi Tết mỉm cười, lẽ nào Doãn môn chủ thì chúng ta là muốn cùng chúng ta đấu pháp hay sao? Sao dám, Lỡ cô nương nói đùa rồi. Doãn Chí Côn lắc đầu cười khổ nói ra, cái gọi là anh hùng thiếp thực ra chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Tư Tổ Hồng gọi điện thoại thông chi cho rất nhiều người trong thuật phái, nói là muốn đối phó với ngươi, treo thưởng 3.000 vạn. 3.000 vạn, xem ra giá trị bản thân ta cũng không thấp đâu. Diệp Chí Thu cười to, Diệp đạo hữu xin đừng có cười, Tử Tổ Hồng từ trước tới nay âm hiểm độc ác, hắn có thể ra 3.000 vạn để treo thưởng mời người cùng ngươi đấu pháp, thì cũng có thể ra 3.000 vạn tìm một tay súng để bắn chết ngươi. Cho nên Diệp đạo hữu, tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm đấy. Doãn Chí Côn rất chăm chú nói. Diệp Chí Thu cười một tiếng, hắn dùng tà pháp khống chế một người bằng hữu của ta, nếu như không giải quyết chuyện này thì ta sẽ không rời đi. Doãn Chí Côn nhíu mày, xem ra các ngươi cuối cùng cũng sẽ có một trận đọ sức. Diệp đạo hữu, Tử Tổ Hồng ở chỗ này thế lực cũng không có nhỏ đâu, ta chỉ sợ không thể công khai giúp ngươi, xin hiểu cho. Diệp Chí Thu gật đầu, ta hiểu rồi, môn chủ nói với ta nhiều như vậy thì ta đã rất cảm ơn rồi, nhưng mà âm thầm hỗ trợ mật báo thì ta có thể giúp được. Diệp đạo hữu, nếu có hành động gì ta cũng có thể giúp ngươi tham khảo một chút. Doãn Chí Côn nói thêm. Diệp Chí Thu cười một tiếng nói ra, môn chủ nếu là bằng hữu thì liền mời tiếp tục chú ý chuyện này, nếu như ta chết tại Nam Dương hãy giúp ta nhặt xác là ta đã vô cùng cảm kích rồi, chúng ta có việc riêng xin cáo từ. Diệp Chí Thu có kế hoạch riêng cho nên không thể tiếp tục nói chuyện với Doãn Chí Côn, lòng người rất khó đoán, coi trời mới biết hắn có phải là thật muốn tới làm bằng hữu hay không. Vạn nhất hắn bán mình hướng Tử Tổ Hồng mật báo thì chẳng phải càng thêm xấu sao? Bởi vì chuyện này rất ngoài ý muốn, Diệp Chí Thu cùng Lý Tuyết không còn tâm tư nào đi dạo phố, trở lại nhà khách. Lâm Lập Ảnh cùng Tôn Tuệ Mẫn biết Diệp Chí Thu trở về, vội vàng tới hỏi thăm tình huống. Diệp Chí Thu đem lời nói của Doãn Chí Côn thuật lại một lần, đánh giá sắc mặt của Lâm Lập Ảnh cùng Tôn Tuệ Mẫn. Lâm Lập Ảnh bị dọa đến sắc mặt tái nhợt nói ra, xem ra Tử Tổ Hồng này là chủ tâm muốn để ta chết rồi. Diệp đại sư, bây giờ nên làm thế nào? Dựa theo kế hoạch ban đầu hiện tại đi nghỉ ngơi đi. Buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ lần đi sơn trang đắc thắng. Diệp Chi Thu nói, được, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Chết ở chỗ này cũng được, còn hơn là tối ngày bị tra tấn. Lâm Lập Ảnh cắn răng một cái. Diệp Chi Thu cười ha ha. Có ta ở đây. Đừng hòng kẻ nào động đến được một cái lông chân của ngươi. Cứ nghỉ ngơi đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. 9 giờ tối, Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết thu dọn một chút đồ đạc, mang theo Tôn Tuệ Mẫn cùng Lâm Lập Ảnh một lần nữa lái xe tiến về phía sơn trang đắc thắng. Lần này Tôn Tuệ Mẫn chỉ đường cho Diệp Chi Thu lái xe đến một rừng cây, khoảng cách sơn trang còn 3 dặm đường, rồi xuống xe. Diệp Chi Thu mang theo mọi người vào rừng cây, bấm tay niệm chú, đem ba quỷ đồng tử triệu hoán tới hỏi, trong sơn trang có chuyện gì xảy ra hay không? Hứa Triệu Lân nói ra, lão đại, Từ Tổ Hồng vẫn đang ở trong sơn trang, còn có rất nhiều người canh phòng. Ta thấy có nhiều người mang cả súng nữa. Hơn nữa họ có rất nhiều nhân sĩ giang hồ, hiển nhiên là vì đối phó chúng ta mà tới. Từ Tổ Hồng đại khái đã biết rằng chúng ta sẽ tới, cho nên cũng chuẩn bị sẵn sàng đối phó với chúng ta. Lữ Tuyết nói, Diệp Chi Thu gật đầu, hẳn là như vậy. Tên này tìm không thấy chúng ta, cho nên ở đây ôm cây đợi thỏ, lôi kéo một vài người trong thuật phái tới đây hỗ trợ. Vậy thì làm sao bây giờ? Cứ thế đi vào, có thể là quá nguy hiểm hay không? Tôn Mẫn Thủy nói, các người đi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta bàn bạc một chút. Diệp Chi Thu nói, Lữ Tuyết gật đầu, mang theo Diệp Chi Thu bắt đầu trong rừng cây bày trận. Trận pháp này là kỳ môn độn giáp sát trận. Lần này Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết xài hàng thật, chủ đạo binh chi sát, lăng lệ vô cùng. Uy lực của sát trận này cùng với sát trận mà đoàn của Doãn Chí Côn gặp phải tại Côn Lôn Sơn là tương đương nhau. Diệp Chi Thu không muốn giết người, nhưng mà thân ở Nam Dương, đối mặt với những nhân vật như Từ Tổ Hồng nham hiểm thì cũng đành phải thu hồi lòng từ bi vậy. Nửa giờ sau, Lữ Tuyết bố trí xong trận pháp nói với Diệp Chi Thu, Chi Thu, đây là kỳ môn bát quái trận, một khi thôi động, ngoại trừ tam kỳ lục giáp, lục nghi cửu tinh bên ngoài, bên trong còn giấu hưu sinh thương đỗ, cảnh tử kinh khai, tám môn. Chúng ta sẽ dẫn Lâm Lập Ảnh giấu tại độn giáp chi vị, khiến cho đối phương không tìm thấy. Ba quỷ đồng tử tại cảnh cửa cùng đỗ môn, có thể công, có thể thủ. Người mang theo Tôn Mẫn Tuệ tại ất bính đinh, tam kỳ, bên trên chuyển đổi, hướng thương tử kinh, ba cái hung cửa tiến công. Tôn Mẫn Tuệ nghe được những lời này thì mặt nghẹt ra không hiểu gì, thấp giọng nói ra, Liễu cô nương, ta nghe không hiểu gì cả, làm sao để tiến công đây? Diệp Chi Thu cười một tiếng, ngươi không cần nghe rõ, ta chỉ chỗ nào ngươi đánh chỗ đó, cam đoan đánh trúng những tên kia, khiến cho những tên kia khóc quỷ sói gào. Tôn Mẫn Tuệ nhìn nắm đấm của mình hoàn toàn không thể tin được, đối không khí để đánh mà có thể đánh cho đối phương quỷ khóc sói gào sao? Diệp Chi Thu vỗ vỗ tai Tôn Mẫn Tuệ nói ra, trong trận pháp ngươi tự nhiên sẽ không lý giải được, nhớ kỹ, chỉ cần theo sát ta, ta sẽ chỉ huy. Tôn Mẫn Tuệ gật đầu, lại nhìn xem bốn phía, Lâm tiểu thư cùng Liễu cô nương đâu rồi? Các nàng đang ở bên cạnh chúng ta, giấu tại lục nghi bên dưới, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi, nói ngươi cũng không hiểu đâu, đi thôi. Diệp Chi Thu kéo cánh tay nhỏ của Tôn Mẫn Tuệ. Tôn Mẫn Tuệ có vẻ như có chút ngượng ngùng, nhăn nhó một cái. Cảnh cửa đỗ môn khởi trận, thanh âm của Lữ Tuyết chuyển đến. Lão quỷ Hứa Triệu Lân đáp ứng, ba đạo quỷ ảnh tung bay về phía trước, sau đó âm phong quần quần thổi rừng cây, cuốn theo đầy trời sương mù, phóng tới sơn trang của Từ Tổ Hồng. Trận pháp tốc độ di chuyển cực nhanh, trong khoảnh khắc đã lướt tới phía đông, bao vây sơn trang, bay vào trong hậu viện. Lúc này nghe thấy Từ Tổ Hồng hét lớn, có cái gì đó không đúng, cảnh vệ các nơi giữ vững vị trí, nhìn thấy người lạ vào đánh thì không cần nể tình, giết không tha. Ha ha ha, Từ lão bản, đề phòng cẩn thận đã, đáng tiếc chỉ sợ là thêm người thêm thương vong mà thôi. Diệp Chi Thu giấu tại trong trận pháp tại vị trí tam kỳ, chuyển qua chuyển lại cười nói, Từ Tổ Hồng, ta nể mặt ngươi, ngươi lại lật lòng, nhiều lần trêu đùa ta, giao quỷ đàn ra, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không hôm nay phi kiếm lấy thủ cấp của ngươi. Từ Tổ Hồng cũng cười ha ha. Diệp Chi Thu, đây là địa bàn Đại Mã Quốc, không phải là đạo quán Mao Sơn nhà ngươi. Đừng nói ngươi một tên đệ tử Mao Sơn, liền xem như Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư tới đây, ta cũng cho hắn có đi mà không có về. Để xem phi kiếm của ngươi nhanh hay là súng đạn của ta nhanh hơn, bắn cho ta. Vừa dứt lời, bên ngoài sương mù lập tức chuyển tới những tiếng súng đùng đùng. May mắn là đám người Diệp Chi Thu có trận pháp yểu hộ, nếu không thực sự sẽ rất khó đối phó. Chi Thu, mau xuất kiếm, không để súng đạn của đối phương phá trận, Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu đã sớm rút ra sinh nguyên kiếm, hướng về phía thương môn điểm một chỉ, xích nguyên xuất kiếm hóa vô cực. Kỳ môn thương bát quái, thương kinh tử là ba cửa hung, trong đó tử môn là lợi hại nhất. Diệp Chi Thu kiếm phát từ thương môn, bởi vì trong lòng hắn còn có nhất niệm chi nhân, nếu như từ tử môn mà phát kiếm, kiếm khí từ trong trận bắn ra sẽ lập tức gây ra án mạng. Từ thương môn bắn kiếm khí không giết chết người, chỉ có thể để cho người ta bị trọng thương. A, à, ai nha, mắt của ta mù rồi. Kiếm khí bắn ra, từng tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến như quỷ khóc sói gào. Tiếng súng lập tức bị ép xuống, thanh âm của Từ Tụ Hồng mang theo hoảng sợ kêu lên: Mao Sơn thuật quá lợi hại, các vị đạo hữu mau nghĩ cách đi, tìm cách phá trận. Chỉ thoáng một cái, bên ngoài trận pháp có một thanh âm kỳ quái, có âm thanh có mõ, có âm thanh kim bát, còn có âm thanh chú ngữ, tiếng hò hét, một ít quang mang pháp khí bay vào trong trận pháp. Xem ra Từ Tụ Hồng mời cao nhân tới cũng là đủ loại, cũng có tăng có đạo. Trận pháp chịu áp lực bên ngoài dần dần thu hẹp vào. Lễ Thất lập tức kêu lên: Chi Thu, đừng khách khí với bọn họ nữa. Diệp Chi Thu lúc này cũng không khách khí, thi triển một chiêu thiên lôi phá bổ về hướng tử môn. Ta không muốn giết người, các người liền muốn giết ta. Hồng quang tại trong tử môn lóe lên trên không, được trận pháp khuếch đại uy lực, bốn hóa thành tám, từ vị trí của bát môn quần quận mà ra, lôi quang lóe lên, sấm chớp đùng đùng. A, à! Từng tiếng thét gào thảm thiết lại lần nữa truyền đến, có thanh âm pháp khí buông xuống đinh đinh đang đang. Diệp Chi Thu cũng âm thầm chấn kinh, tuy nhiên lần này thiết trí trận pháp thực sự là quá bá đạo. Bên trong trận pháp có lực công kích rất mạnh, uy lực phóng đại gấp bội, quả thực chính là vô kiên bất tồi. Từ Tụ Hồng càng thêm điên cuồng, hướng về phía bên ngoài kêu to: Ai có bản lĩnh xử lý Diệp Chi Thu, ta cho 100 triệu, 100 triệu, 100 triệu, biết chưa? Để ta. Một lão già áo đen ứng thanh mà ra, từ bên hông rút ra một cây xương đùi của người, hướng về trận pháp thổi lên. Chỉ thấy phía trước xương đùi có một đàn phi trùng màu trắng quần quần tuôn ra, bay về phía kỳ môn sát trận. Diệp Chi Thu vẫn còn trong sát trận tiếp tục công kích, thiên lôi phá cùng xích nguyên kiếm ứng chiến sử dụng. Đột nhiên bên tai ông tác hưởng, có vô số bướm bướm xông vào, lít nha lít nhít ở trước mặt bay động. Đồng thời có mùi tử thi nồng nặc ở trong trận pháp cũng tràn lên. Trận pháp có thể mê hoặc người, nhưng mà không thể mê hoặc những con côn trùng này. Trong khoảnh khắc, lũ côn trùng phân tán toàn bộ trong trận pháp. Tuyết Nhi coi chừng, nín thở. Đây là bướm bướm thi vương cổ, độc tính rất lớn, có thể đem người biến thành cương thi. Diệp Chi Thu biết sự lợi hại của loài côn trùng này, cho nên vội vàng kêu to: Loài bướm bướm này là cổ thuật tương đối tà ác, cách vị dung hỏa thiêu chết bọn nó. Lưỡi Tuyết nói. Diệp Chi Thu vội vàng đáp ứng một tiếng, rút ra hỏa phù, dùng thuần dương chi khí trong người thôi động, ném về phía cách vị. Chân khí chuyển lôi hỏa, lão quân nằm viên quang. Hỏa phù biến thành một cái hỏa cầu to lớn, từ trong trận pháp toàn bộ bắn ra. Loài bướm bướm sợ nhất là lửa, bị hỏa diễm tấn công như vũ bão, toàn bộ bị thiêu rụi, tàn tro bay đầy trời. Lão giả kia mắt thấy là không địch lại, vội vàng thu hồi xương đùi hét lớn: Diệp Chi Thu, ngươi giết chết cổ trùng của ta, ta quyết không bỏ qua cho ngươi đâu. Diệp Chi Thu mượn trận pháp yểm hộ trên người, từng bước tới gần, cười lạnh nói: Tất cả mọi người nghe kỹ đây, Từ Tụ Hồng lợi dụng tà pháp khống chế bằng hữu của ta, ta hôm nay là tới tìm hắn tính sổ. Oan có đầu, nợ có chủ, ân oán của ta và Từ Tụ Hồng cùng các vị không liên quan. Nếu như các vị bỏ đi, Diệp Chi Thu cùng phái Mao Sơn vô cùng cảm kích. Còn nếu như các vị nhất định muốn làm khó dễ ta, vậy thì đừng trách ta không nể mặt mũi. Diệp Chi Thu ta hôm nay sẽ đại khai sát giới. Từ Tụ Hồng vội vàng lui lại kêu lên: Mọi người đừng có nghe tên Diệp Chi Thu này nói lời xàm ngôn, tên đệ tử Mao Sơn này rõ ràng là cậy mạnh muốn tới đây khiêu chiến với phái Nam Dương chúng ta, mắt chó coi thường người khác. Ai giết chết được Diệp Chi Thu, ta trả 200 triệu, quyết không nuốt lời. Được, để ta. Một lão giả ứng thanh mà ra, lại đúng là Nam Dương Lục Nhâm Môn môn chủ Doãn Chí Côn. Doãn Chí Côn đưa chiếc mệnh đèn cho đệ tử bên người: Cầm mệnh đèn của ta, chờ ta xuất hồn tiến trận chém chết Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu ở trong pháp trận nghe thấy rõ ràng, trong lòng giận tới tím mặt. Tên nhóc con Doãn Chí Côn này quả nhiên là âm hiểm, vừa mới hồi chiều vẫn còn cùng mình xưng huynh gọi đệ, hiện tại thế mà là đi làm con chó săn cho Từ Tổ Hồng. Lúc trước ở Cô Lôn Sơn mình còn cứu mệnh mấy đệ tử của hắn, quả thực là hắn có mắt không tròng mà. Lữ Thế cũng phiền muộn kêu lên: Chi Thu, người này âm hiểm lại vong ân phụ nghĩa, có thể giết Tuyết Nhi yên tâm, chỉ cần hắn dám tiến vào trận, ta liền sẽ chém hắn thành muôn mảnh, trả thành thịt viên cho chó ăn. Diệp Chi Thu nói, cái gọi là mệnh đèn kia cũng khá là kỳ quái, giống như một cái chuyển kim đồng Phật ra. Bấc đèn ở bên trong, trên thân chụp đèn có thể chuyển đồng. Chụp đèn ở phía trên có một lỗ nhỏ, ánh đèn từ lỗ nhỏ bên trên rò rỉ ra, đánh vào trên thân của Doãn Chi Côn. Ánh đèn liên tiếp 7 lần bắn trúng Doãn Chi Côn, chỉ thấy có một cái bóng mờ từ trên thân Doãn Chi Côn bay ra, lao thẳng vào trong pháp trận của Diệp Chi Thu. Lần trước ở Cô Lân Sơn, các đệ tử của Doãn Chi Côn cũng di hồn kiểu này mà ra, nửa đêm quấy rối Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu ở trong trận pháp, trận địa sẵn sàng đón địch. Bỗng nhiên nhìn thấy quỷ ảnh lóe lên, Diệp Chi Thu phát ra một đạo thiên lôi phá mắng, Doãn Chi Côn, ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ, hôm nay ta sẽ cho ngươi có đến mà không có về. Doãn Chi Côn quỷ ảnh vội vàng tránh ra, liên tục khoát tay, tựa hồ như có lời muốn nói. Diệp Chi Thu sững sờ ngừng công kích. Doãn Chi Côn tiến lên thấp giọng nói ra, Diệp đạo hữu, ta không phải là đến đối địch với ngươi, ngươi đối với ta có ân, ta làm sao mà lang tâm cẩu phế như vậy. Diệp Chi Thu vẫn đề phòng Doãn Chi Côn hỏi, ngươi có lời gì muốn nói sao? Diệp đạo hữu, theo ta được biết, quỷ đàn giấu ở tầng hầm sơn trang, bốn phía có chôn thuốc nổ, nếu như ngươi xuống phá hủy quỷ đàn, liền sẽ kéo theo kiếp nổ, gây nên bạo tạc, cho nên ngươi tuyệt đối không được đi vào. Doãn Chi Côn nói. Diệp Chi Thu nhíu mày, tên tiểu tử hồng này độc ác như vậy sao? Lý Tuyết quay đầu lại hỏi, nếu quả thật có chôn thuốc nổ, như vậy quỷ đàn không phải là sẽ bị nổ tan tành hay sao? Lẽ nào tiểu tử hồng không muốn tiếp tục khống chế Lâm Lập Ảnh nữa? Doãn Chi Côn sững sờ nói ra, như thế xem ra quỷ đàn dưới tầng hầm cũng là giả. Diệp Chi Thu nghĩ nói ra, chỉ cần bắt sống tiểu tử hồng, mọi chuyện đều dễ xử lý. Doãn Chi Côn gật đầu nói ra, tiểu tử hồng ở bên người đã không còn cao thủ nữa, Diệp đạo hữu không cần lo lắng, có thể ra tay đánh lén bắt sống hắn. Đa tạ Doãn môn chủ. Diệp Chi Thu nói lời cảm tạ. Doãn Chi Côn cười một tiếng lại nói ra, còn việc chờ đạo hữu đánh ta một trưởng bay ra ngoài trận, để tránh cho tiểu tử hồng bên ngoài sinh nghi, vậy đắc tội rồi. Diệp Chi Thu điểm một chỉ quyết, hướng về phía Doãn Chi Côn điểm một điểm, lâm binh đấu giả, giai trận liệt hành, tật. A, Diệp Chi Thu, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Doãn Chi Côn một tiếng hét thảm, quyển cấp tốc bay ra khỏi trận pháp, trở về trên thân thể. Từ tổ hồng ở ngoài trận kinh hồn bạt vía kêu lên, mọi người từ thủ địa cung, giữ vững ngũ quỷ, không thể để Diệp Chi Thu tiến vào. Kỳ thật từ tổ hồng câu này cũng là cố ý muốn tiết lộ vị trí của ngũ quỷ, muốn đem Diệp Chi Thu dẫn vào trong địa cung, sau đó nổ mìn chết. Ta không muốn ngũ quỷ, trước tiên ta muốn mạng của ngươi cơ. Diệp Chi Thu cười ha, bỗng nhiên ra khỏi trận pháp, thân này giống như quỷ mị lao thẳng tới từ tổ hồng. Từ tổ hồng giật mình quay người lại, vậy mà chân đạp góc tường phóng tới nóc nhà, thi triển công phu vượt nóc băng tường cực nhanh. Lục Đinh Giáp Mã thần hành thuật sao? Diệp Chi Thu cười lạnh, xích nguyên kiếm nâng ở trong lòng bàn tay quát, thần binh nhanh như pháp lệnh, xích nguyên xuất phi kiếm chảm hung. Tranh một tiếng vang, xích nguyên kiếm từ trong tay Diệp Chi Thu bắn ra, bắn về phía từ tổ hồng. Lúc này thuật phi kiếm đối với tu vi của Diệp Chi Thu trước mắt đã có thể đem uy lực của phi kiếm mở rộng bên ngoài trăm trượng. Từ tổ hồng vượt nóc băng tường trên lầu ba, mắt thấy dường như muốn thoát lên nóc nhà, thế nhưng xích nguyên kiếm vừa vặn chiếu tới từ trên đùi phải của từ tổ hồng xuyên qua. A! Từ tổ hồng thân thể run rẩy, rơi bịch một cái xuống đất. Diệp Chi Thu vẫy tay một cái thu hồi xích nguyên kiếm, xông về phía trước một cước giẫm trên ngực của từ tổ hồng. Từ tổ hồng từ lầu ba ngã xuống, mặc dù không chết nhưng mà đầu óc quay cuồng, trên miệng lầm bầm kêu thảm không ngừng, hơn nữa trên đùi phải của hắn bị phế, muốn đứng lên cũng không có nổi. Doãn Chi Côn mang theo đồng môn đệ tử chậm rãi lui lại, bí mật đứng gác vì Diệp Chi Thu. Liễu Tuyết triệu hồi trận pháp xua tan sương mù, mang theo Lâm Lập Ảnh cùng Tôn Mẫn Tuệ đi ra. Diệp Chi Thu từ tổ hồng nhấc lên cười nói, rượu mời không thích uống lại thích uống rượu phạt, từ tổ hồng ngươi bây giờ định tính thế nào đây? Đối mặt với Diệp Chi Thu quát hỏi, từ tổ hồng không thể chối cãi, cắn răng nói, được, ta nhận thua, ngũ quỷ ở trong tầng hầm, ngươi tới lấy đi. Diệp Chi Thu cười ha ha, dưới tầng hầm ngươi bố trí thuốc nổ, ý định rằng định nổ chết ta sao? Ngũ quỷ dưới đó cũng là giả, có đúng hay không? Từ tổ hồng mồ hôi như mưa, ngụy biện nói, không có, không có. Được, thế vậy thì ngươi xuống cùng ta, nếu như là giả, ta liền đem ngươi chôn dưới tầng hầm. Diệp Chi Thu từ bên hông rút ra nhuyễn tiên, đem từ tổ hồng trói lại, sau đó nói ra, Tuyết Nhi, ngươi cùng Tuệ Mẫn giữ vững lối ra, ta mang theo Lâm Lập Ảnh và từ tổ hồng xuống đó. Từ tổ hồng sắc mặt như tờ giấy run rẩy nói ra, Diệp đại sư, Đừng đừng có đi xuống, dưới đó đều là thuốc nổ. Ha ha, rốt cuộc đã nói thật rồi. Diệp Vĩ Thu cười lại quát, nói, ngũ quỷ thật đang giấu ở chỗ nào? Đã bị ta rời đi rồi, ở một nông trường gần đây. Từ Tử Hồng sợ chết cũng đành thành thật khai báo. Dẫn ta đi, còn dám gạt, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi, sau đó tự có cách đi tìm. Diệp Vĩ Thu tay áo khẽ đảo, xích cây kiếm đâm vào vai Từ Tử Hồng, nhẹ nhàng vặn một cái. A! À! Từ Tử Hồng thiếu chút nữa bị đau đến ngất đi, toàn thân một trận co rút. Diệp Vĩ Thu áp tải Từ Tử Hồng, Tô Mẫn Tuệ lái xe tiến về phía nông trường phụ cận. Cái nông trường kia đã hoang phế, rách nát đến mức không chịu nổi nữa. Tiến vào trong nông trường, Diệp Vĩ Thu tại trong phòng trống tìm được một cỗ quan tài rất lớn, mở nắp quan tài ra. Bên trong có mấy chục cái bình. Từ Tử Hồng mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch nói ra: Diệp đại sư, năm cái bình của Lâm Lập Ảnh ngươi có thể tùy ý xử lý, nhưng mà những cái còn lại không quan hệ gì tới Lâm Lập Ảnh, xin đừng ra tay. Diệp Vĩ Thu đem Từ Tử Hồng vứt trên mặt đất cười nói ra: Tất cả bình nơi này ta sẽ hủy đi toàn bộ. Hơn nữa, số tiền ngươi lấy Lâm Lập Ảnh những năm qua, ta muốn ngươi hoàn trả gấp 3 lần. Thì cái mạng chó của ngươi ta sẽ tha cho. Vậy ngươi chi bằng giết ta đi. Từ Tử Hồng kêu lên: Được thôi. Diệp Vĩ Thu từ bên chân bị thương của Từ Tử Hồng đá một cước. A! À! Từ Tử Hồng lại một lần nữa hét thảm, vội vàng lắc đầu: Tha cho ta, tha cho ta, đừng đừng giết ta. Lâm Lập Ảnh không để ý tới tiền bạc nói ra: Diệp đại sư, ta chỉ cần bình an, xin giúp đỡ giải trừ ngũ quỷ. Diệp Chi Thu gật đầu, đem toàn bộ số bình chuyển ra ngoài, sau đó tập trung lại phía dưới chân, thi triển ngũ lôi cương bộ, trong miệng nói lầm bầm: Một cước thiên lôi đồng, hai cước thủy triều dâng, ba cước lôi hỏa phát, bốn cước phịch lịch thông, năm cước ngũ lôi sứ giả, quét hung ác khu quần ma. Thần linh, bên trên đạt tam thanh, tinh cương bộ đến, cùng ta đồng hành, cấp cấp như luật lệnh. Chúng âm thanh hoàn tất, không trung chợt nổi lên sấm sét trời quang. Một đạo kinh lôi bổ xuống, phá tan các bình này. Oanh! Cùng lúc đó, âm thanh quỷ ảnh kêu lên lanh lảnh, xen lẫn tiếng kêu âm thanh sấm chớp cùng mưa bão. Lôi kích đi qua, trên mặt đất vô cùng thê thảm. Những hình hài thai nhi đều ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Vĩ Thu kéo Từ Tử Hồng lại mắng: Nhìn xem, ngươi đã tạo cái nghiệt chướng gì đây? Từ Tử Hồng, ta không giết ngươi, nhưng mà ngươi hãy tự kết liễu cuộc đời của mình đi. Từ Tử Hồng quỳ xuống đất dập đầu: Diệp đại sư, tha mạng cho ta. Diệp Chi Thu hừ một tiếng nói ra: Tội chết có thể tha, nhưng mà tội sống khó thoát. Hôm nay ta sẽ quất mệnh hồn của ngươi, để ngươi về sau trở thành một tên si ngốc tàn tật, xem như là báo ứng của ngươi. Sau khi chết, ba hồn thất phách không được đầy đủ, vĩnh viễn đọa lạc trong địa ngục. Từ Tử Hồng mặc dù không cam lòng, nhưng lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Trên đất những thi hài thai nhi kia, Diệp Vĩ Thu thu thập cùng một chỗ, tìm một chút củi khô đem thiêu đi. Nhìn ánh lửa xung thiên, Lâm Lập Ảnh nói: Diệp đại sư, ta về sau còn gặp ác mộng không? Diệp Vĩ Thu gật đầu: Ác mộng của ngươi đều do những tử thai oán linh này tạo thành. Yên tâm đi, hiện tại đã giải thoát cho ngươi rồi. Bịch một tiếng vang, Lâm Lập Ảnh quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt: Diệp đại sư, ta nguyện ý dùng cả một đời để báo đáp ngươi. Là ý gì? Lấy thân báo đáp ta sao? Diệp Vĩ Thu cười nói: Không phải, ý của ta là đời này tiền ta kiếm được toàn bộ sẽ tặng cho ngươi. Lâm Lập Ảnh vội vàng nói. Liễu Tuyết đem Lâm Lập Ảnh kéo lên an ủi: Ngươi cũng không cần cảm tạ, về sau cẩn thận một chút là được, không nên tùy tiện mà tin người trong giang hồ yêu nhân. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Lâm Lập Ảnh lau nước mắt gật đầu nói: Đi là đi như thế nào? Liễu Tuyết cười một tiếng: Thì thi pháp đi thôi. Dứt lời, Liễu Tuyết nắm lấy eo của Lâm Lập Ảnh, thi triển kỹ môn nội hình mà đi. Đi thôi, Tiểu Mẫn. Diệp Vĩ Thu cũng kéo tay Tôn Tuệ Mẫn đuổi kịp Liễu Tuyết. Diệp đại sư, pháp thuật của các ngươi thật là lợi hại, quả thực là như thần tiên. Tôn Mẫn Tuệ nhịn không được nói ra. Diệp Vĩ Thu cười ha: Lợi thêm một chút, ta chính là thần tiên. Thế nhưng lời còn chưa dứt, phía trước bỗng nhiên có một đạo cương phong phóng tới, một thanh âm thô kệch vang lên: Người nào ở đây dám nói mình là thần tiên, đứng lại cho ta. Chi Thu, coi chừng. Liễu Tuyết kịp phản ứng, vô cực phù tùy tâm mà phát, về một cái bắn ra chặn ngang cương phong. Bành một tiếng vang, kỳ môn đồn hình bị ngăn cản. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết đồng thời dừng lại. Diệp Chi Thu xích nguyên kiếm xuất thủ, dò xét phía trước quát: Người nào lén la lén lút đánh lén chúng ta? Phía trước trong bụi cỏ đi ra một người, tóc tai bù xù, dùng hoa ngữ nói ra: Đánh lén? Nếu như ta thật đánh lén ngươi, ngươi bây giờ còn có thể nói chuyện với ta sao? Đi tới gần, Diệp Chi Thu nhìn rõ ràng. Đối phương tuổi đã cao, mặc trên người một bộ quần áo thái cực, dáng người gầy gò, nhưng mà trong hai mắt lại có thần quang thu lại, khí độ phi phàm. Khẩu khí thật là lớn. Diệp Chi Thu gật đầu, tiến lên hai bước. Các hạ ngăn cản đường đi của chúng ta, là có ý gì đây? Ta nhìn thấy ngươi có thi pháp độn hành, lão phu trong lòng ngứa ngáy mà thôi. Lão giả nói. Diệp Chi Thu cười lạnh. Trong lòng ngứa ngáy là một cái loại bệnh, cần phải trị đấy. Lão giả cười ha ha, khua tay nói. Ta biết đây là bệnh, cần phải trị. Thế nhưng lão phu tung hoành giang hồ, 100 năm nay, chưa tìm được ai có thể trị ta. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi cùng cô nương này, đạo hạnh cũng không tệ. Không bằng từ bi, giúp ta trị một chút đi. Tung hoành giang hồ 100 năm, không tìm thấy người trị ngươi, ngươi thì là chấm gió đi. Diệp Chi Thu cũng cười nói ra. Ta là người có lòng nhiệt tình, chuyên môn thích chữa bệnh cho người khác. Ngươi nếu đã mở miệng thì hôm nay ta liền giúp ngươi trị bệnh một chút, miễn phí. Lão giả gật đầu, nhìn Diệp Chi Thu từ trên xuống dưới hỏi. Tiểu huynh đệ là môn phái nào? Sư phụ là ai? Ngươi nói trước đi,